Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1651, thỏa thích thôn phệ. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội lãnh chúa cộng lại có hơn 20 cái. Toàn bộ bắn ra, đều ngưng tụ hắc khí hướng thần sơn công kích mà đi. Tòa này thần sơn cho bọn hắn cảm giác quá kinh khủng. Giống như cho thần sơn trấn áp mà xuống, sợ là thành nội cùng ngoài thành mấy trăm vạn ác ma muốn chết đi gần nửa. Xoẹt, chân trời một đạo đao mang sáng lên, ở giữa không trung lộn vòng hai lần, nương theo lấy thần sơn trấn áp mà xuống gần như đồng thời đánh xuống. Đao mang chỉ có một đạo, chỉ có thể bổ vào một cái tám cánh ác ma trên thân. Nhưng đao mang mang theo thiên địa chi lực, lại làm cho tất cả ác ma lĩnh chủ tốc độ đại giảm. Hưu tương đương, một bên khác một tòa lục sắc thần sơn theo phía đông bay tới. Không ngừng biến lớn như một cái gào thét như dã thú cuồng bạo nghiền ép mà đến. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt tựu đã tới thành trì bên ngoài. Ngoài thành đều là ác ma. Nhìn thấy một tòa đại sơn bay sát mặt đất tới, toàn bộ đều mộng. Lục Ly một chiêu tiếp lấy một chiêu, để bọn hắn đáp ứng không xuể, hoàn toàn phản ứng không kịp. Rầm rầm rầm tương đương, thần sơn tốc độ quá nhanh. Bình thường ác ma cũng không kịp đào tẩu đã bị thần sơn nghiền ép mà qua. Từng mảnh ác ma bị nghiền ép mà chết. Phía trên tại ngăn trở mặt khác một tòa thần sơn vưu cương các loại. Chờ. Ác ma vương giả lập tức thử mắt muốn nứt, phía trên thần sơn đã bị chặn, quỷ vương chạm đem một cái ác ma lĩnh chủ đánh bay. Nhưng không có đánh chết, vưu cương đột nhiên đánh ra một đạo màu đen lưu quang. Sau đó thân thể bay đi, xuất lĩnh mấy cái ác ma lĩnh chủ đến ngăn trở lục sắc thần sơn. Hưu tương đương, bên này Lục Ly thả ra sát đế chân ý. Khóa chặt một cái ác ma lĩnh chủ, sát đế chân ý vừa ra, người lãnh chúa kia bỗng chốc bị đánh bay, toàn thân máu me đầm đìa, mấy phiến vũ cánh bị đánh đoạn, một chiêu trọng thương một cái ác ma lĩnh chủ, giết chết hắn, giết chết hắn. Vưu Cương xem xét tình huống, không còn đi quản thấp như vậy cấp ác ma chết sống, như cuồng long hướng Lục Ly vọt tới. Không bằng hắn vừa mới xông ra ngàn trượng, nơi chân trời xa sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Đao mang ở giữa không trung lộn vòng hai lần, thiên địa chi lực trấn áp hắn, để hắn vô pháp tránh né. Quỷ vương chạm đem vưu cương trọng trọng phách bay. Vưu cương không hổ là gần với 10 cánh ác ma cường đại tồn tại. Mặc dù bên ngoài thân lân phiến bể nát rất nhiều, ngực dòng máu màu đen tuôn ra, nhưng không có bị quá nặng thương thế. Ông tương đương, một cái ác ma theo trong hư không đâm xuyên mà ra, xuất hiện tại Lục Ly sau lưng. Cái kia hiện ra hàn quang lợi chảo hướng Lục Ly sau đầu nhanh chóng chộp tới, gây nên một đạo chói tai tiếng rít. Sợ là một chảo này chộp tới có thể đem Lục Ly đầu xuyên thủng. Đồng thời cái này ác ma lĩnh chủ trong thân thể bản nguyên ác ma khí tức tràn ngập mà ra, đem Lục Ly bao phủ đi vào. Đây là ác ma mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, bất luận là bất luận cái gì nhân tộc cường giả đối với ác ma khí tức đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Bởi vì ác ma khí tức nhập thể rất dễ dàng bị ma hóa, sở dĩ dĩ vãng nhân tộc cường giả đều sẽ hoảng sợ, nghĩ hết biện pháp đi khu trục ác ma khí tức, từ đó để bọn hắn nhẹ nhõm đánh giết. Hắn lần này tính sai, Lục Ly căn bản không e ngại ác ma khí tức, hắn thậm chí đều không có quay người, chỉ là trong thân thể vô số hư không trùng chen chúc mà ra, nhanh chóng đâm xuyên tiến vào cái này ác ma lĩnh chủ thể nội. Ếch, đây là thứ quỷ gì? Cái kia ác ma lĩnh chủ phát hiện hư không trùng tiến vào trong thân thể. Hắn thân thể thoáng cay bỗng nhiên ngay tại chỗ. Hắn phát hiện hư không trùng nhanh chóng hướng đầu hắn phóng đi sau càng thêm hoảng sợ. hắn không ngừng khống chế ác ma khí tức, ý đồ đem những cái kia côn trùng ma hóa giết chết. Đáng tiếc hư không trùng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nhẹ nhõm xông vào trong đầu của hắn, bắt đầu gặm ăn đầu của hắn. Hắn đau đến ở giữa không trung lăn lộn, gầm thét vài tiếng sau hắn đánh thức, trợn mở trong mắt, vung vẩy móng vuốt muốn hướng Lục Ly chộp tới. Đã muộn, Lục Ly trở tay đánh ra một trường, không gian ba động, cái kia ác ma vốn định công kích, lại phản ứng chậm mấy phần. Rất nhanh khóe miệng của hắn lộ ra tiên huyết, thân thể bất lực rớt xuống. Ếch, bốn phía bay tới ác ma lĩnh chủ biến sắc. Lục Ly tựa hồ cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh ra một trường, một cái ác ma lĩnh chủ liền chết, Vưu Cương cũng choáng. Lục Ly hung tàn như vậy, vị này chẳng lẽ là thật sát đế chuyển thế không thành? Rầm rầm rầm, tương đương phía dưới thần sơn còn tại mạnh mẽ đâm tới nghiền ép mà đi, từng mảnh ác ma chết đi, Vưu Cương các loại chờ. Ác ma giận dữ không thôi, Vưu Cương giống to nói, giết, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Ông tương đương, Lục Ly đột nhiên tại trong hư không tranh trận, không đợi một đám ác ma lĩnh chủ xông lại, hắn thân thể tựu chui vào hư không bên trong biến mất không thấy. A, Vưu Cương bọn người thần niệm bốn phía liếc nhìn tìm kiếm Lục Ly thân ảnh, coi là Lục Ly tiềm phục tại phụ cận. Chỉ là Lục Ly phi độ hư không đi, làm sao có thể còn có thể tìm tới. Hưu tương đương, hai tòa thần sơn nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Thần sơn là có khí linh, Lục Ly đã sớm cùng bọn chúng nói xong. Lục Ly một phi độ hư không rời đi, bọn chúng đi theo khống chế thần sơn bay đi. Truy, cái này hai tòa thần sơn rõ ràng là bảo vật. Vưu Cương bọn người tưởng rằng Lục Ly khống chế thần sơn bay đi, Lục Ly cũng là hướng bên kia trốn, tự nhiên một đường truy sát mà đi. Bên kia Lục Ly phi độ hư không về sau xuất hiện tại phụ cận phủ vực bên trong, hắn lập tức hướng phụ cận thành trì bay đi, sau đó một đường truyền tống mà đi, rất nhanh lại tiến vào Mai Khê phủ. Lục Ly tại cấm chế cái này một khối rất mạnh, mặc dù rất nhiều thành trì truyền tống trận đều bị phong ấn, đối với Lục Ly tới nói nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Nhẹ nhõm phá vỡ phong ấn truyền tống mà đi, hao tốn hơn 4 canh giờ, Lục Ly lại một lần nữa đứng ở Mai Khê thành bên ngoài. Thành nội cũng không có quá nhiều ác ma lĩnh chủ, phần lớn ác ma lĩnh chủ đều truy sát thần sơn mà đi. Đoán chừng còn đang suy nghĩ biện pháp luyện hóa thần sơn. Giết, Lục Ly con ngươi trở nên lạnh. Thành nội chỉ có 3 cái ác ma lĩnh chủ, đối với hắn mà nói áp lực không có lớn như vậy. Chỉ cần đem cái này 3 cái ác ma lĩnh chủ đánh giết, còn lại ác ma đối với hắn mà nói giống như đồ heo chó không có khác biệt. Tên sát tinh kia lại tới. Tại Lục Ly phóng thích không gian xoắn, chu diệt mấy ngàn ác ma quân sĩ về sau, cả tòa Mai Khê thành đều nổ. Vừa rồi Lục Ly mấy vòng đồ sát đã chém giết hơn 20 vạn ác ma. Hiện tại thành nội ác ma lĩnh chủ đều truy sát đi ra, có thể đỡ nổi cái này sát thần đồ sát sao? Hưu lưu thủ 3 cái ác ma lĩnh chủ vọt ra, nhìn thấy Lục Ly sau 3 cái ác ma đều bản năng giật mình. Chỉ là Lục Ly đã ở chu diệt, bọn hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến 3 cái ác ma lĩnh chủ phân biệt theo 3 phương hướng hướng Lục Ly phóng tới. Lục Ly một mực chú ý lấy 3 cái 8 cánh ác ma, vội vàng thả ra quỷ vương chàm chàm khóa chặt một cái ác ma lĩnh chủ bổ tới. Quỷ vương chàm có thể trấn áp địch nhân, cái này ác ma lĩnh chủ hoàn toàn không cách nào tránh né, nhẹ nhõm bị đánh chết. Chết, Lục Ly sau đó thả ra sát đế chân ý, khóa chặt một cái đến gần ác ma lĩnh chủ, một đao kia ác ma lĩnh chủ cũng ngăn không được, sát khí nhập thể hắn không động được, bị trọng trọng phách bay ra ngoài. cái này ác ma lĩnh chủ phòng ngự còn chưa đủ mạnh bị trực tiếp đánh chết. Một cái lợi chảo chộp vào Lục Ly phía sau lưng. Lục Ly cảm giác bị một tòa đại sơn đụng phải, một ngụm máu tươi phun ra. Trong thân thể của hắn hư không trùng gào thét mà ra tràn vào sau lưng ác ma thể nội. Hắn thân thể bay xuống mà đi, nhập vào một đám ác ma bên trong. Phụ cận ác ma vội vàng công kích. Bất quá Lục Ly có thánh phẩm chiến giáp, phổ thông ác ma không gây thương tổn được hắn. Hắn thả ra không gian chi lực đem phụ cận ác ma trấn áp. Nhếch miệng quay đầu cười một tiếng, nhìn qua phi tốc truy sát ác ma lĩnh chủ nói ra. Còn truy đầu của ngươi lập tức hết rồi. A tương đương, hư không trùng bắt đầu gặm ăn. Cái kia ác ma lĩnh chủ ôm đầu quay cuồng lên. Lục Ly thể nội hư không trùng từng mảnh tuôn ra. Lục Ly xách theo đồ ma đao chỉ vào bốn phía vô cùng vô tận ác ma nói ra. Hư không trùng, đem những này ác ma thỏa thích thôn phệ, thỏa thích phân liệt đi. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hư không trùng có thể vô tận phân liệt. Nơi này nhiều như vậy ác ma. Giống như toàn bộ thôn phệ hư không trùng có thể phân liệt đến bao nhiêu con các loại. Chờ. Hư không trùng phân liệt mấy ngàn tỷ, mấy vạn ước, vậy hắn muốn đồ sát đại quân ác ma không phải dễ như trở bàn tay sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.